mình sinh trên đời này để có một cái mục đích của bản thân mình. Cái cuộc đời mình có một ý nghĩa, đó là gì? Đó là hướng tới thoát ra khỏi toàn bộ những cái đau khổ này, sinh già bệnh chết,